Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 473. Rời đi. Tuy nói Han Yu nội tâm có chút nhỏ mong đợi, nhưng là lý trí vẫn là nói cho Han Yu chính mình nếu là thật cùng mấy cái này nữ hài đều đi khiêu vũ, thoải mái là thoải mái nhất thời, nhưng là tiếp xuống tuyệt đối là một đống phiền phức. Có thể đây cũng là Sagiri nói ra ý kiến, mặc dù bên trong có rất nhiều không thành thục ý nghĩ tại, nhưng cũng là Sagiri vì chính mình xuất khí tâm ý, cho nên Han Yu tình thế khó xử, cũng chưa nghĩ ra đến cùng nên làm cái gì. Chính mình cũng không cách nào đi chủ động, chỉ có thể là để mấy nữ hài tử đến chủ động hoặc là từ bỏ. Song khi quyền lựa chọn ném đến trên tay mình về sau, Han Yu vẫn là mạnh miệng nói câu, ngạch, cái kia vẫn là không cần phiền toái như vậy đi. Được rồi, vẫn là không trông cậy vào gia hỏa này có thể đưa ra ý kiến gì. Eriri tương đương Kasumigaoka Utaha thấy thế cũng mò thấy Han Yu tâm lý. Trực tiếp đối với Eriri hô, này, bị thét lên Eriri, khẩn trương đứng thẳng người lên, người thứ nhất đi. Nghĩ đối với mà lại ngươi là nhất có lực tương tác càng nhân khí, cho nên ngươi thứ nhất bên trên tương đối dễ dàng hấp dẫn ánh mắt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, sự đáo lâm đầu, Eriri cũng do dự, kỳ thật mấy nữ hài tử trước đó đáp ứng Sagiri cũng đều chỉ là nhất thời xúc động, mà bây giờ đều có chút đâm lao phải theo lao, hy vọng người khác có thể ra mặt biểu thị chính mình đổi chủ ý. Kết quả chờ nửa ngày, liền chờ đến Kasumigaoka Utaha hô Eriri sung phong. Eriri nhìn xem ánh mắt của mọi người đều nhìn về chính mình, khẩn trương đến toàn thân đều cứng đờ, da đầu tê dại hướng phía Han Yu hô đi qua, có lòng muốn nói mình thôi được rồi. Thế nhưng là mở ra miệng, lời nói nhưng lại không nói ra được. Tomoya học trưởng, ta thật là vui. Lửa trại vũ hội thật sự là chơi thật vui. Ngay tại mọi người rằng có thời điểm, Hashima Izumi mang theo Aki Tomoya về tới mọi người tụ tập địa phương. Ôm Aki Tomoya cánh tay hào hứng vừa nói xong mới khiêu vũ sự tình. Ha ha, thật sự là vất vả ra Izumi sao chan ngươi dạy ta khiêu vũ. Nếu không phải ngươi, ta sợ đời ta cũng sẽ không đi học loại kia vũ đạo đâu. Nhảy ra một thân mồ hôi Aki Tomoya tay mò, lấy cái ót, đi theo Hashima Izumi vừa nói vừa cười về tới bãi cỏ. Kết quả nhìn thấy lẫn nhau tại đối nghịch đám người sửng sốt một chút, các ngươi đang làm gì? Hừ, Eriri nhìn xem Aki Tomoya trên mặt lưu lại đỏ ửng rên khẽ một tiếng. Sau đó liền thẳng tắp đi đến Han Yu bên người, nắm lấy Han Yu cánh tay liền hướng thao trường trung ương đi đến. Phát sinh cái gì rồi? Aki Tomoya nhìn xem Han Yu bị Eriri lôi đi có chút thân ảnh chật vật cảm thấy có chút không hiểu. Thấu, hắn cảm giác Eriri tựa hồ tức giận nhưng lại không biết đối phương vì sao sinh khí. Chỉ có thể là đầu óc mơ hồ hướng những người khác hỏi. Không có gì, mọi người nhìn vừa rồi mấy người phản ứng, trong lòng cũng có một tia suy đoán. Bất quá vẫn là yên lặng lắc đầu, biểu thị vô sự phát sinh. Quy, thật không quan hệ sao? Cùng ta cùng đi khiêu vũ. Tiến về thao trường trung ương trên đường, Han Yu điều chỉnh tốt thăng bằng của mình về sau, có chút ngoài ý muốn hướng Eriri hỏi. Ta đáp lại chỉ là Sagiri muội muội một điều thỉnh cầu. Nhảy một bản mà thôi. Cho nên người cũng đừng suy nghĩ lung tung. Quá coi ra gì. Eriri cũng không quay đầu lại liền đối với sau lưng Han Yu nói. Ngạch. Tốt a, Han Yu nhìn xem Eriri tâm tình không được tốt bộ dáng cũng liền không nhiều lời cái gì. Dù cho Han Yu ngu ngốc đến mấy, thông qua vừa rồi vẻ mặt của mọi người biến hóa, Han Yu cũng đoán được một vài thứ. Bất quá bây giờ tình huống, Han Yu cảm thấy không nói so nói tốt, cũng không có truy đến cùng cái gì. Cũng liền đem cùng mấy cái nữ hài cùng một chỗ khiêu vũ sự tình trở thành một lần nhiệm vụ tốt rồi. Nghĩ như vậy về sau, Han Yu có chút dao động nội tâm cũng thoáng bình tĩnh một chút. Nhưng mà, Mặc dù Han Yu bình tĩnh trở lại, nhưng là vây quanh ở bên đống lửa bên trên những người khác táo động. Hở, cái kia là Sawamura đồng học. Tựa như là nha, chuyện gì xảy ra? Nàng sao lại tới đây? Còn cùng một cái nam sinh, là vừa rồi cái kia cầm máy tính một người khiêu vũ ngu ích. Chấm ngoặc kép, uy, ta nhớ ra rồi, người nam kia chính là Han Yu. Han Yu, cái nào Han Yu, còn có thể là cái nào? Chính là cái kia viết tiểu thuyết, sát vách lão vương, nguyên lai là dạng này, thì không trách được rồi. Có lẽ Sawamura đồng học là coi trọng tài hoa của hắn đâu tương đương, ghê tởm. Liền xem như dạng này ta cũng muốn phản đối tương đương, nhân ra trai tài gái sắc. Cái nào đến phiên ngươi cái người quái dị đến phản đối? Chấm ngoặc kép, ghê tởm, sát vách lão vương lại là dạng này người. Rõ ràng là cái hiện xung, lại lừa gạt chúng ta những thứ này trạch nam tiền. Ta muốn thoát phen, đừng a. Mi lớp tương đương, chung quanh hỗn loạn tiếng nghị luận cũng không có bị loa tiếng âm nhạc mà che giấu. Kiểu gì cũng sẽ tại Han Yu cùng Eriri trải qua một ít người thời điểm thuận khe hở truyền vào hai người lỗ tai. Thời gian dần trôi qua, Han Yu không biết là bởi vì thẹn thùng, vẫn là bị dùng lửa đốt quá nóng nguyên nhân. Eriri mặt cũng bắt đầu biến thành hồng hồng. Không có sao chứ, bằng không thôi được rồi. Han Yu cảm thấy Eriri trạng thái không đúng, có chút bận tâm mà hỏi. Không cần, Eriri quật cường lắc đầu, cắn răng nói. Thế là cứ như vậy, hai người đi tới đống lửa bên cạnh đứng vững, dọn xong tư thế, tại bắt ở âm nhạc tiết tấu về sau, tiến vào vũ đạo trong đội ngũ. Mặc dù giờ phút này thật nhiều tổ hợp lại với nhau khiêu vũ, nhưng là toàn trường ánh mắt cũng dần dần bị Han Yu cùng Eriri hấp dẫn. Bởi vì hai người vốn chính là trong trường học danh nhân, mà lại lớn lên còn tốt nhìn. Bất quá khi vũ đạo bắt đầu về sau, Eriri không đang chăm chú những người khác cách nhìn, mà là để cho mình tâm dần dần chìm yên tĩnh, không ngừng hỏi mình nên làm cái gì. Eriri, Han Yu nhìn xem Eriri mặc dù theo khiêu vũ, nhưng là ánh mắt du lịch tán dáng vẻ nhịn không được lo lắng hỏi. Bị la lên đến Eriri lấy lại tinh thần nhìn về phía Han Yu. Phát hiện ánh lửa dưới, Han Yu khuôn mặt chiếu sáng rạng rỡ. Thời gian dần trôi qua, Eriri cảm giác ánh mắt bắt đầu biến thành bắt đầu mơ hồ. Hai tấm khác biệt mặt ở trước mắt vừa đi vừa về chuyển động. Eriri, đột nhiên, Eriri dừng bước. Han Yu thấy thế cũng chỉ có thể đi theo ngừng lại, sau đó hướng mọi người nói xin lỗi, sau mang theo Eriri đi ra phía ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, kết quả tại không đi đến bãi cỏ thời điểm, Eriri thở ra một hơi, sau đó liền đem Han Yu tay cho nới lỏng ra, ta có chút sự tình. Đi về trước, nói xong Eriri liền không để ý những người khác phản ứng. Xoay người rời đi, Eriri. Han Yu nhìn xem Eriri bóng lưng rời đi nhịn không được lo lắng hô một tiếng. Sau đó nhìn thấy đối phương tựa hồ dừng lại một chút về sau. Bất quá cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Không thể làm gì, Han Yu thở dài một hơi về sau, đành phải về tới Yamada El bên cạnh của các nàng. Uy, người đối với Sawamura đồng học làm cái gì? Nàng làm sao đột nhiên liền đi? Han Yu vừa đi tới, Misaka Mikoto cũng có chút sinh khí bắt lại Han Yu cổ áo hỏi. Không có, tuyệt đối không có, ta cái gì cũng không làm a. Han Yu cảm thấy phi thường oan uổng hô to lên. Ngươi, Misaka Mikoto gặp Han Yu không chịu thừa nhận, cảm thấy càng thêm tức giận. Được rồi, mặc kệ Kuhai-kun sự tình. Lúc này Kasumi Gaoka Utaha đi tới bên cạnh hai người, ngăn cản Misaka Mikoto, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Eriri bóng lưng, nàng có thể có chút sự tình nghĩ không minh. Bạch đi, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Misaka Mikoto nghe vậy, có chút buồn bực đem Han Yu thả ra. Han Yu thấy thế cũng rất sáng suốt không nói thêm gì. Một mặt nhóm lửa trên thân, sau đó phi thường nhu thuận trốn đến Masiro bên người. Kuhai-kun, ngươi cái này xong, còn có việc không có làm đâu.